Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Bunia bạn mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Kiêu đã thuần phục để nuôi xong. Dương Thiên Long cũng không có dự định lập tức cho Kiêu chỉ thị. Chỉ gặp hắn không ngừng vuốt ve Kiêu đầu, dùng tiếng hoa nhẹ giọng nói gì. Một lúc lâu, Dương Thiên Long lúc này mới phát ra chỉ thị. Kiêu, cùng nhỏ Wilmer bắt tay. Một bên nhỏ Wilmer sững sốt một chút. Tiếp hắn liền theo bản năng đưa ra mập mạp tay cùng Kiêu móng vuốt bắt tay nhau. Wow, thật thần kỳ. Nhỏ Wilmer mặt đầy sùng kính nhìn Dương Thiên Long. Tiên sinh, ngài thật giỏi. Wilmer cũng là thật lòng khâm phục. Nhỏ Wilmer, cảm ơn ngươi cho chú lễ vật. Dương Thiên Long cười nói, cùng ngươi sau này có cơ hội tới TQ tới, chú mời ngươi ăn chân giò đông pha, mai thức ăn hầm thịt heo, hoàng hầm móng heo, những cái kia ăn ngon thức ăn. Nhỏ Wilmer gật đầu một cái, mặc dù hắn không hiểu những thức ăn này rốt cuộc là cái gì, nhưng là nước miếng của hắn lại một lần nữa kìm lòng không đặng chảy ra. Thấy vậy, Wilmer không kiềm được cười nói, thật là một không người không có tiền đồ. Đề tài sau khi mở ra, Dương Thiên Long cùng Wilmer tựa như nhiều năm tri kỷ vậy. Không lời không nói, không có gì giấu nhau. Đối với mình lần này mục đích, Dương Thiên Long cũng không có nói láo. Hắn nói cho Wilmer, mình lần này tới Bunia chính là chuẩn bị thuê khối đất, sau đó tiến hành sinh thái làm việc. Wilmer vừa nghe, nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, Hoa Hạ Long, nơi này đất đai thật rất cằn cỗi. Ta đề nghị ngươi đổi một sản nghiệp. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, cười nói cho Wilmer, người Hoa từ xưa thì có cải thiện đất đai biện pháp. Biện pháp gì? Wilmer đối với nông nghiệp không phải rất hiểu. Ủ phân, Dương Thiên Long nói, cái gọi là ủ phân chính là thiên nhiên hữu cơ thế chấp kinh vi sinh vật phân giải hoặc lên men mà thành một loại phân bón. Ví dụ như người đi vệ sinh, gia súc đi vệ sinh đợi một chút, thấy người Hoa không chỉ văn hóa bác đại tinh thâm, liền liền nông nghiệp cũng là rất có chú trọng. Wilmer lại là chịu phục không dứt, ta chuẩn bị ở hồ Albert bên cạnh thuê một mảnh đất. Dương Thiên Long nghiêm túc nói. Vừa nghe Hoa Hạ Long chuẩn bị ở hồ Albert phát triển, Wilmer mặt liền biến sắc, luôn miệng hô, ta Hoa Hạ Long, dù sao cũng không nên đi hồ Albert. Tại sao? Dương Thiên Long trao mày nói, nơi đó là hai nước chỗ giáp giới, tên cướp rất nhiều. Wilmer giải thích, có thể là ở đâu du khách cũng không thiếu à, từ Bách Khoa Phi Châu biết được. Hồ Albert là một rất tốt phong cảnh khu, nơi đó du khách có quân cảnh bảo vệ, dĩ nhiên không có nguy hiểm gì, mà ngài một người ở nơi đó, lại mướn rất một khối to, dân bản xứ khẳng định cảm thấy ngài có tiền. Đi xuống nói, Wilmer không nói tiếp nữa, mà là dùng một loại cực kỳ nghiêm túc mắt nhìn Dương Thiên Long. Đối với cái tình huống này, Dương Thiên Long tựa hồ còn không biết. Bất quá Wilmer sau khi nói xong, hắn lúc này mới cảm giác mình lỗ mãng. Nếu như ngài tin lời của ta, ta có thể là ngài đề cử Bunia trấn bên cạnh 20 cây số một chỗ. Nơi đó trước kia là cái bỉ đồng hương. Sau đó hắn trở về nước, liền ủy thác ta đời là theo quản. Bây giờ là một khối đất hoang, có 7-8 mẫu, bên cạnh còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Tiết kiệm được ngài mướn phòng chi phí. Wilmer vẻ mặt thành thật nói, cái này cũng có thể xem. Chẳng qua là không biết tiền mướn nhiều ít. Dương Thiên Long nói, $30 một năm như thế nào? Wilmer hỏi, tạm được. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nói tiếp, chung quanh có nhà ở sao? Wilmer lúng túng cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, cái này thật xin lỗi. Chung quanh 3 cây số cũng không có gì nhà ở. Nơi đó chỉ có một cửa vào, còn lại 3 mặt tất cả đều là mang gai lùm cây. Bất quá, Hoa Hạ Long, cái giá tiền này không tính thật cao. Vừa nghe khối kia trời đất hẻo lánh, lại chỉ có một cửa vào. Địa phương như vậy thật là để cho Dương Thiên Long mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn luôn miệng khen ngợi. Hoa Hạ Long, ngài chờ một chút. Nói xong, Wilmer liền hướng lầu một cái gian phòng đi tới. Rất nhanh, hắn lấy ra mấy tờ khế ước, đưa cho Dương Thiên Long. Khế ước trên viết rõ ràng, mảnh đất này quản lý giám sát quyền tạm do Wilmer phụ trách. Trừ khế ước, còn có một bản không rõ lắm bản đồ. Phía trên đánh dấu đất đai đại khái vị trí. Tuy nói bản đồ không phải rất rõ, nhưng là kinh độ và vĩ độ nhưng là rất rõ lộ vẻ. Dương Thiên Long lập tức liền nhớ ở trong lòng. Khá vô cùng, như vậy, ta suy tính một chút. Sáng sớm ngày mai cho ngài câu trả lời như thế nào? Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói. Không thành vấn đề. Hoa Hạ Long, Wilmer cũng là mặt đầy cười híp mắt. Thời gian đã không còn sớm. Cùng Wilmer lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Dương Thiên Long liền trở lại gian phòng. Vừa mới tới gian phòng, hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lập tức liền mở ra cao thanh bản đồ điện tử. Chính xác truyền vào kinh độ và vĩ độ, ngay tức thì liền tiến vào khối kia đất đai. Ở cao thanh trên bản đồ nhìn vô cùng rõ ràng, mảnh đất này quả thật như ông chủ theo như lời. Ba mặt đều bị mang gai bụi gai bao trùm. Hơn nữa cái này bụi gai không phải mấy trăm mét chiều rộng. Bước đầu tổng thể tính một chút, mỗi một bên bụi gai cũng ít nhất có tốt mấy cây số chiều rộng. Rừng bụi gai sau đó chính là vừa nhìn vô tận rừng rậm, rậm rạp chằng chịt bụi gai căn bản không cho có thể thông hành không gian. Duy nhất ra vào chính là vậy cái chỉ có 3 mét chiều rộng đường đất. Trên đất tuy nói dương thấp lùn cỏ dại, nhưng là ngay ngắn như nhau chu giới nhưng là rõ ràng có thể gặp. Nhìn ra được chủ nhân này là một cái đối cuộc sống cực kỳ nghiêm cẩn người. Trên đất một bên, có một cái nhà diện tích không lớn nhà gỗ nhỏ. Bất quá nóc nhà nhìn như có chút rách dưới. Cũng không biết bên trong còn bền chắc không. Nhà gỗ nhỏ cạnh là một cái không lớn cái ao. Đánh giá một cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Ở bản đồ điện tử lên du lãm một hồi, Dương Thiên Long đối với nơi này coi như tương đối hài lòng. Hắn quyết định ngày thứ hai vừa rạng sáng hãy cùng Wilmer ký cái hợp đồng. Đây là Dương Thiên Long đi tới Congo sau buổi tối đầu tiên. Tuy nói dọc theo đường đi có chút mệt nhọc, nhưng là cảm giác mới mẻ lại để cho hắn rất khó chìm vào giấc ngủ. Cho đến rạng sáng 2 giờ, hắn lúc này mới mơ màng thiếp đi. Ngày thứ hai, đánh thức hắn mộng đẹp không phải chim hót mùi hoa, mà là bên ngoài huyên náo thanh âm. Kéo màn cửa sổ ra vừa thấy, bên ngoài trên đường chính đám người rộn ràng giống như là một lớn chợ bán thức ăn vậy. Đơn giản rửa mặt xong, thu thập đồ đạc xong sau đó, mang hành lý, Dương Thiên Long đi tới lễ tân. Hoa Hạ Long, buổi sáng khỏe, tối hôm qua ngủ như thế nào? Wilmer mặt đầy cười híp mắt, Dương Thiên Long gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, chúng ta ăn trước cái bữa điểm tâm. Nói xong, Wilmer liền từ bên trong lò vi ba cầm ra hai phần đã sớm làm xong sớm một chút. Hai mảnh nướng bánh mì cạnh để quả xoài, dưa hấu, thơm cùng trái cây, tuy nói tính điều không phải rất nhiều, nhưng là nhưng gõ thả ngay ngắn như nhau. Nếm thử một chút tay nghề ta. Wilmer nhiệt tình nói. Cảm ơn ngài nhiệt tình chiêu đãi. Dương Thiên Long gật đầu cảm ơn nói. Ngài là khách ta. Chiêu đãi ngài là lẽ bất di bất dịch. Wilmer rất nghiêm túc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Sau khi ngồi xuống cầm dao nĩa lên nhẹ nhàng cắn một cái vàng ống nướng bánh mì. Mùi vị rất tốt. Hoa Hạ Long, nơi này có mật ong, có thể thấm ăn, Wilmer nhiệt tình nói, cảm ơn, Dương Thiên Long lễ phép nói, dùng bữa ăn sáng lúc này hai người cũng không có qua đóng nhiều lưu, trừ thỉnh thoảng nói một đôi lời bên ngoài. còn lại đều thuộc về yên lặng trạng thái. Bất quá sau khi ăn xong, Wilmer trước tiên nói chuyện trước. Hoa Hạ Long, tối hôm qua suy tính như thế nào? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Có thể ký, bất quá có thể hay không trước chỉ ký một năm. Wilmer gật đầu nói, cái này không thành vấn đề. Được, vậy chúng ta bây giờ liền ký đi. Dương Thiên Long rất là dứt khoát. Rất nhanh, Wilmer liền đem hợp đồng in. Một người một phần, hai bên trịnh trọng kỳ sự ký xuống tên của mình. Nơi đó đường xa, ta đưa ngươi đi. Hợp đồng mới vừa ký xong, Wilmer hướng về phía Dương Thiên Long nói, cái này ngược lại cũng không tệ. Dương Thiên Long biết cùng người nước ngoài giao tiếp cũng không thể khách khí. Nếu không, đối phương thật sẽ hiểu sai ngươi chủ ý. Vậy cảm ơn nhiều, Dương Thiên Long cảm ơn nói. Hoa Hạ Long, ngài khách khí, làm là đại lý chủ nhân, ta là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ mang ngài đi. Đi thôi, xe liền ở bên ngoài. Nói xong, Wilmer liền đi ra ngoài cửa. Dương Thiên Long mang Kiêu theo sát phía sau. Ngoài cửa đậu một chiếc bán tải xe. Đây không phải là Châu người thích nhất kiểu xe. Bền chắc xe bán tải không chỉ có xe nhỏ thư thích độ, đồng thời cũng có xe hàng chức năng. Sâu sắc rộng đại hắc người đồng bào thích. Dương Thiên Long nhớ được từ mình xem qua một bộ phim. Ở Somalia trong chiến tranh, quân phản loạn thích ở xe bán tải buồng xe chỗ trên kệ Nga chế Đức thập thể trọng cơ súng. Congo giao thông cùng TQ vậy đều dựa vào đi bên phải chạy nhanh. Vì vậy đối với chiếc xe này ngồi, Dương Thiên Long ngược lại cũng thói quen. Tuy nói đất đai khoảng cách Bunia có 20 cây số, nhưng là ở đâu cũng trên căn bản lấy đường đất làm chủ. Một chuyến xuống không sai biệt lắm muốn hơn 20 phút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.